1203, Transformer chi mạch lạ. Nước Mỹ, New York, Hoàng hậu khu. Ban đêm thành thị so với ban ngày càng thêm mộng huyễn cùng mỹ lệ, từng ngọn cao lầu cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đèn nghe ông lóe ra, dường như thiên ngoại đầy sao một dạng rực rỡ. Lối đi bộ, ngựa xe như nước, người đến người đi, nối liền không dứ. Đại trên lầu, một người mặc chính trang, sắc mặt đoan trang tóc vàng người chủ trì đang truyền bá lấy nhất mới tân văn. Ngày gần đây, không ngừng có thị dân ở buổi tối lọt vào hấp huyết ác ma tập kích mà tử vong, cảnh sát đã ở lập án điều tra trong, mời quảng đại thị dân chú ý an toàn của mình, ngàn vạn lần không nên một thân một mình đến vắng vẻ địa phương hấp huyết ác ma. Lẽ nào vậy là cái gì bệnh tâm thần người bệnh sao? Có lẽ là giết người không chớp mắt vảm ải cũng khó nói, ta cũng không nhận ra cao y na ho cái bệnh tâm thần dám tìm bên trên ta, xem ta không phải bạo hắn bạch cả bạ cái mông. Bất quá vảm ải liền không nhất định hấp huyết ác ma tân văn tại hành tẩu trong đám người hiện thực đưa tới một chút xíu tiếng vọng, tiếp lấy mọi người bận rộn liền theo khổng lồ dòng người phân tán bốn phía, mỗi người vội vàng cùng với chính mình ước hội, công tác, hoặc là về nhà sự tình. Đem cái này thứ nhất tân văn từ từ bị quên lãng ở suốt tơ hẹ rột nhiều như chó nước Mỹ, vảm phải cùng. Lang nhân có thể không phải cái gì chuyện hiếm, Lưu Húc hoàn toàn không thèm để ý, hắn chú ý lực bị mặt khác một cái tin hấp dẫn. Trung Quốc chứ danh nữ minh tinh Van Nở Dê thắng y dìa bị người đem cả dương lễ phục chống đi, cũng xuất hiện ở tịch trao giải nghi thức trước té xỉu gì gì đó. Lưu Húc cũng không phải tin tưởng, thế nhưng lễ phục Lưu Húc nhưng là để sở tạc cho hắn tìm về đi, xuất động ý rồng màn cơ giới quân đoàn. Tìm một bị ăn trộm đi dương hành lý, có thể không phải chuyện khó khăn gì. Đồn thổi lên sao? Lưu Húc cười cười, kết quả tại hắn buồn bực đầu cầm điện thoại di động lên internet xem tân văn thời điểm, người lại bất chi bất giác đi tới một cái trong ngõ hẻm. Trong ngõ một cái trung niên nam nhân đang nửa nửa kéo đem một cái tóc vàng nữ nhân mang đi đường hầm ở chỗ sâu trong. Nữ nhân này nửa người trên ăn mặc tận lực cắt bỏ một nửa ngắn kịt, kịt dưới lộ ra tinh tế bằng phẳng tính hám vòng eo, nửa người dưới là một cái quần sóc. Quần sóc dưới không có mặc tất chân thon dài đùi đẹp bạch chói mắt. Lưu Húc xuất hiện để cái này cao lớn trung niên bạch nhân tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Tiểu tử, cút mắt! Thấy Lưu Húc dường như không phải đủ cao dạ mạ tổ khôi ngô, bạch nhân quay đầu hướng hắn hoảng liếu hoảng nắm tay, trong thần sắc tràn ngập uy hiếp. Cái này xòa bức bạch nhân, Lưu Húc lúc đầu lười chim hắn, đang muốn quay đầu ly khai, bị bạch nhân ôm tóc vàng nữ nhân dường như cảm giác không quá thoải mái, thân ngâm một cái tiếng nỗ lực giơ tay lên liêu một cái phía dưới. Lộ ra bản thân nửa há tinh xảo mặt cười, chính là chỗ này lộ ra nửa gương mặt để Lưu Húc đột nhiên thay đổi chủ ý nhíu nhíu mày, Lưu Húc liền hướng người da trắng kia đi tới. Cái này bạch nhân hiển nhiên nằm ở cồn cùng cốc thiếu trông chi phối phía dưới, hắn hùng hổ tràn ngập tức giận vọt tới. Cái này bạch nhân dường như còn luyện qua quyền anh, vọt tới Lưu Húc trước mặt bày một tiêu chuẩn quyền anh tư thế, một tay ngăn cản ở trước mắt một tay câu quyền hướng Lưu Húc cầm rút đi. Một quyền này vững vàng đánh vào Lưu Húc trên cằm. Nhưng để cái này bạch nhân khó có thể tiếp nhận là trước mắt cái này gầy teo người châu A chúng một cái chính mình trọng quyền dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào một cái. Chờ một chút, vì sao đánh tới người lại không có cảm giác nào? Uống rượu bạch nhân vung ra một quyền sau đó sửng sốt một chút, sau đó hắn mịch có dường như mới vừa chú ý tới Lưu Húc bình tĩnh nhãn thần, lạnh lùng dùng mình. Bạch nhân bỗng nhiên cảm giác được cái này vắng vẻ trong ngõ có chút lạnh. Bị cái này bạch nhân đánh một quyền Lưu Húc hoàn toàn không có cảm giác nào, bởi vì đối phương đánh chúng con là của hắn tàn ảnh. Lưu Húc rôi tay nắm lấy cái này sửng sốt người da trắng đầu, hung hăng đem đầu của hắn đụng vào đường hầm trên vách tường. Ngõ hẻm dơ bẩn trên vách tường dính vào một huyết sắc, Lưu Húc bung lỏng tay cái này bạch nhân giống như là một bãi bùn nhão một dạng sủi lơ xuống tới. Đi hai bước ở tóc vàng nữ nhân trước người ngồi xổm xuống, Lưu Húc tự tay vén lên tóc của nàng, trước mắt gương mặt này hóa thành nồng nặc hình dáng, bất quá nùng trang dưới tấm kia mang theo một chút non nớt quen thuộc mặt nhưng không có bị che giấu. Nếu như không phải có sinh đôi tỉ muội, như vậy cái này bị quá chén kém chút bị mang đi làm chút yêu làm chuyện thiếu nữ tóc vàng tất lại chính là Transformer trước hai bộ nữ nhân vật chính mải là nghi, Lưu Húc nhưng là đối với mẹ gẳng phỏ tẹt mặt khắc sâu ấn tượng. Chẳng ngang đem nữ nhân ôm lấy, Lưu Húc mang theo nữ nhân về tới chính mình biệt thự. Trở lại nơi ở, Lưu Húc đem mặt lạ ném lên giường, hắn liền tiến vào toilet, biến đổi tắm vừa suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào mẹ ở cả la. Mải là đúng là Transformer một cùng hai nhân vật chính. Hơn nữa ở nơi này hai bộ phim bên trong nàng cũng thể hiện rồi chính mình không thể thiếu năng lực, tỉ như khống chế mini kim cương tìm được thiên hỏa, sau đó thông qua thiên hỏa đi trước Ai Cập tìm được chân chính nguyên năng mạ chít, còn có ở bước đầu thiên hỏa chủng tranh đoạt chiến bên trong mở ra xe tải cứu đi đại hoàng phong, cái này đều nói rõ nàng không hề chỉ là một bình hoa, tuy là nàng quả thật có làm bình hoa tư bản. Thời y phục trên người, nước trong bồn tắm đã bị thả đầy, ấm áp dòng sông chậm rãi ngâm đầy người thể. trong buồn tắm Lưu Húc lâm vào một loại buồn ngủ. Cha NG Tha Y Nôn đang ở Lưu Húc phải ngủ thời điểm, cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị đẩy ra, Mạch Lã lảo đảo đẩy ra cửa phòng rửa tay, nhào vào trên buồn cầu nôn mửa liên tục. Lưu Húc không biết là Mạch Lã lúc này sinh tồn cha NG Tha Y cũng không tốt lắm, phụ thân của nàng bởi vì trộm xe bị bắt vào ngục giam, Mạch Lã lại từ nhỏ không có mẫu thân, nàng phải y lìa dựa vào tự nuôi mình. Vì vậy cái này đang ở học trung học mỹ nữ mới có thể ở trong quán rượu bồi người uống rượu kiếm tiền. Ở trong quán rượu Mạch Lạ phi thường cẩn thận, nhưng tối hôm nay nàng lại gặp một cái tay già đời, không có chú ý không chỉ có bị hạ độc hơn nữa cũng bị đổ rất nhiều rượu. Trần mở con mắt quét Mạch Lạ liếc mắt, Lưu Húc tiếp lấy nhắm lại con mắt, thiếu nữ này Lưu Húc cũng không quá nhiều tâm tư đi quảng. Thổ sau một hồi Mạch Lạ thanh âm dần dần biến mất, đang ở Lưu Húc cho là hắn ngủ thời điểm, phát thông một tiếng Mạch Lạ nhào vào trong bồn tắm áp tra Lưu Húc trên người. Là tác dụng của dược vật, trong bồn tắm sắc mặt hồng nhuận thiếu nữ tự tay lung tung ở Lưu Húc trên người sờ sách, lúc đầu Lưu Húc còn không có cái ý nghĩ này, Mạch Lạ như thế loạn một cái sờ lại làm cho Lưu Húc cảm giác vô cùng phát cáu. Sau đó, từng món một y phục cực kỳ từ Mạch Lạ trên người bị cởi xuống, trong phòng rửa tay Mạch Lạ thân ngâm cực kỳ vang lên.